Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Chương 160, trầm thấp lười biếng thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh không ngừng vòng qua vòng lại. Thanh âm kia khàn giọng thấp mị, xen lẫn vài phần nhạt nhẽo lãnh ý, chậm rãi cuốn tới, toàn bộ trang tử lập tức yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có mọi người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất, cũng có thể rõ ràng nghe được. 130 vạn không biết là ai, bỗng nhiên nhỏ giọng nỉ non. Thanh âm này, thập phần đột ngột vang lên, lại thành công phá vỡ yên lặng. Mọi người mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, sau đó nhao nhao lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Bởi vì, thanh âm kia đến từ lầu ba ghế lô, chứng kiến ở đây, tất cả mọi người sợ ngây người. Muốn biết rõ, tụ bảo lâu phòng bán đấu giá lầu ba ghế lô, cũng không ra bên ngoài mua phiếu. Hơn nữa, phòng bán đấu giá mỗi lần một tầng bao xương giá cả hoàn toàn bất đồng. Từng cái bao xương lớn nhỏ, cũng theo giá cả bất đồng mà không cùng, có thể tiến vào bao xương đều cũng có tiền người, nhưng từ trước tất cả mọi người là tiến vào lầu 2 ghế lô. Có truyền thuyết, lầu 3 ghế lô chỉ cấp tụ bảo lâu chủ nhân, cũng có người nói, lầu 3 bao xương giá cả rất cao, người bình thường mua không nổi, dù sao, nói cái gì đều có, nhưng là từ lúc phòng bán đấu giá xây dựng thành công. Bọn hắn sẽ không bài kiến, lầu ba ghế lô xảy ra người, hôm nay đây là thế nào? Thế lực khắp nơi tụ tập tế liễu thành, liền tụ bảo lâu phòng bán đấu giá lầu ba ghế lô. Đều tiến vào người, cái này, quả thực đáng sợ. May mắn bọn hắn lúc trước không có tiến hành đấu giá. Nếu không thật sự là đắc tội với người cũng không biết a. Đáng sợ hơn chính là... Những người này một cái so một cái địa vị lớn, đắc tội bọn hắn, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Lầu hai mấy cái ghế lô, nghe được lầu ba thanh âm, cũng nhao nhao sững sờ. Người điên rồi, ngay tại thế lực khắp nơi đều sững sờ thời điểm. Vân Hoàng ca chừng nam nhân liếc, hạ giọng, tức giận mắng một câu. Bởi vì, vừa rồi điểm số người, chính là chiến vô tà. Vân Hoàng ca cảm thấy. Cái này nha nhất định là điên rồi, bằng không, tại sao phải đấu giá? Thao thiết nội tạng là tụ bảo lâu ra, hắn lại là tụ bảo lâu chủ nhân, chính mình lấy tiền mua đồ đạc của mình. Đây không phải điên rồi, chẳng lẽ là đầu chỉ để cho con lừa nó đá? Không điên, chiến vô tà đuôi lông mày nhảy lên, bàn tay nắm cả nàng, tại nàng bên hông, lưng thượng du rời, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, chờ một chút, đấu giá được tiền toàn bộ cho ngươi, coi như là ra đưa cho ngươi xính lễ. Vân Hoàng ca lập tức cả người cũng không tốt, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem hắn. Cho nên, ngươi mới rút điên tựa như đấu giá. Tiểu Hoàng ca, ngươi cảm thấy ra ngu như vậy sao? Chiến vô tà khiêu mi, ngạch chẳng lẽ không đúng sao? Chứng kiến tiểu nha đầu vẻ mặt không tin biểu lộ, nam nhân nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu, bật cười, chờ một chút, nha đầu ngốc, nói xong, liền không hề cùng Vân Hoàng ca nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía thiên kính. Như vậy một lát sau, mọi người tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nhanh nhẹn dẫn đầu lấy lại tinh thần, có chút ghé mắt, nghi hoặc nhìn thoáng qua lầu ba ghế lô, chuyện gì xảy ra? Chủ thượng vì sao phải ra giá, nhanh nhẹn có chút nhíu mày, nàng là tụ bảo lâu người của mình, tự nhiên biết rõ lầu ba trong rạp, mồi người là ai, chủ thượng sự tình, không phải là bọn hắn làm thuộc hạ nên quan tâm mà ni bọn hắn nên làm như thế nào, còn muốn làm như thế nào, tư điểm, nhanh nhẹn lại phủ lên hoàn mỹ dáng tươi cười, ngước mắt nhìn quét một vòng, sau đó dịu dàng cười nói. Có người ra 130 vạn, còn có người muốn ra giá đấy sao? 150 vạn, bỗng nhiên, sấm dậy đất bằng, chúng, 150 vạn. Má ơi, ai đặc sao như vậy rút điên? Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy thanh âm là từ cửa ra vào đến, người nọ đứng ở cửa ra vào, một bộ lịch sự tao nhã màu xanh da trời mềm bao. Phản quang mà đến, hào quang đưa hắn thân hình, kéo đến rất dài, lộ ra thân hình hắn thập phần to lớn cao ngạo cao lớn. Vân Hoàng ca chạy ra ghế lô, muốn xem cái cẩn thận, đã thấy người nọ vừa vặn ngước mắt, bốn mắt đối với đối, yên tĩnh im ắng, người nọ một đôi đồng tử, như là bầu trời bình thường xanh thẳm, giống như phố liền một khối bảo thạch, chạy suốt nhân tâm tầng dưới chót, ngũ quan càng là trắng nõn thanh lãnh như núi bên trên tuyết. Tựa hồ vạn vật cũng không thể đưa hắn hòa tan. Một giây sau, người nọ rời ánh mắt, nhìn về phía Sở Vân Đình ghế lô. Lúc này, Sở Vân Đình cũng đi ra, chứng kiến người kia, Sở Vân Đình lộ ra rất hưng phấn, nhưng lại có một chút không khoái. Xấu hổ đi xuống lầu 2, đi vào người nọ trước mặt, triệt đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Simonser, người nọ nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Lầu 3, Vân Hoàng ca đứng ở bên ngoài rạp, dựa vào lan can, nhìn xem phía dưới tình huống, nghe được hai người bọn họ đối lời nói. Vân Hoàng ca không hiểu nhăn nhíu mày, triệt đệ, chẳng lẽ, người này là Sở Vân Đình đệ đệ? Nàng như thế nào chưa nghe nói qua, Sở Vân Đình còn có một đệ đệ, đang nghĩ ngợi, Vân Hoàng ca đồng tử bỗng nhiên mở rộng một phần, không đối, Sở Vân Đình quả thật có cái đệ đệ, tại nguyên chủ trong trí nhớ, đã từng bài kiến Sở Vân Đình cái kia đệ đệ, chỉ có điều, đó là khi còn bé, giống như lúc kia, nguyên chủ mới mấy tuổi lớn, vẫn là Vân gia thiên chi kiều nữ, hòn ngọc quý trên tay. Lúc ấy, nàng cùng Sở Vân Đình đi được gần, ngày tiếp theo nhận thức Sở Vân Đình đệ đệ, cái này đệ đệ, không phải Sở Vân Đình thân đệ đệ, bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, bởi vì cha là hoàng đế, mà hai người bọn họ cũng không tất cả đều là hoàng hậu sinh ra. Nàng giống như nhớ rõ, cái này đệ đệ giống như gọi là Sở Thiên Triệt, là từng đã là quý phi sinh ra. Nhưng bởi vì sinh ra lúc chấn kinh, thân thể một mực rất suy yếu, vừa được mấy tuổi lúc, có nhiều lần bệnh được suýt nữa liền mệnh đều ném đi. Vì thế Nam Lâm Hoàng đế liền đem hắn đưa đến Xích Phong núi. Xích Phong, là cả Thương Mang Sơn mạch bên trong, cao nhất ngọn núi, trong đó ở một gã lão giả, tên viết Thiên Cơ Lão Nhân, Nam Lâm Hoàng thất cùng Thiên Cơ Lão Nhân có chút nguồn gốc. Hoàng đế liền đem Sở Thiên Triệt đưa đến Xích Phong núi. Giao do trời cơ lão nhân theo cố, thay hắn điều dưỡng thân thể. Chẳng ai ngờ rằng, Sở Thiên Triệt vừa đi chính là 10 năm mà đi lúc ấy. Sở Thiên Triệt ly khai Nam Lâm lúc, bất quá 7 tuổi, so Vân Hoàng ca lớn hơn 2 tuổi. Hiện nay, Vân Hoàng ca đã 15, hắn nên cũng có 17 đi à nha. Trong trí nhớ, khi còn bé Sở Thiên Triệt sẽ không rất ưa thích tiếp xúc người. Hiện tại càng là một bộ lãnh băng băng bộ dạng. Xem ra, Thiên Cơ lão nhân cũng chả có gì đặc biệt. Vân Hoàng ca bĩu môi, quay người đi vào sương phòng. Nàng sau khi rời đi, Sở Vân Đình cùng Sở Thiên Triệt cùng một chỗ, tiến vào bọc của bọn hắn mái hiên. Muốn biết rõ, trước đó vài ngày, Sở Thiên Triệt vừa trở lại Nam Lâm, liền dẫn trở về một kiện chí bảo, cụ thể là cái gì, không người biết được, chỉ biết là, cái kia chí bảo thập phần quý trọng, cuối cùng bị tụ bảo lâu dùng số tiền lớn mua xuống. Sở Thiên Triệt lần này tới, chủ yếu có hai cái mục đích, một là giúp đỡ Sở Vân Đình trợ trận, hai chính là xem tụ bảo lâu xử lý như thế nào món đó chí bảo. Sở Thiên Triệt 150 vạn giá cả vừa ra. Tự nhiên không có ai sẽ cùng chi tranh đoạt, thao thiết nội tạng liền thuận lý thành chương, rơi đến Sở Vân Đình trong tay. Sở Vân Đình vội vội vàng vàng cùng Sở Thiên Triệt gặp mặt, lại đi lấy hạ thao thiết nội tạng, cũng không có chú ý tới Vân Hoàng ca tồn tại. Đối đãi Sở Vân Đình nắm bắt thao thiết nội tạng sau, tất cả mọi người cho rằng, hôm nay cứ như vậy đã xong, thế nhưng là, nhanh nhẹn lại nói, kỳ thật, hôm nay còn có một kiện áp trục vật đấu giá, ngoặc kép, hết chương.